Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483 Khí Thôn Sơn Hà. Trong không gian hư vô, năng lượng dũng động sôi trào, toàn bộ tại vị diện thai trưởng khống phía dưới. Vẻn vẹn tiện tay một kích liền đem Lâm Vô Đạo thế công cho triệt tiêu. Bởi vậy có thể thấy vị diện thai chỗ lợi hại. Người thế giới khác, ngươi rời đi bây giờ nói, ta có thể tha ngươi một mạng. Vị diện thai xa xa nhìn chăm chú Lâm Vô Đạo, hí ngược một tiếng, lời này vừa ra, Lâm Vô Đạo nhìn chăm chú lên vị diện thai, khuôn mặt phía trên có vẻ kinh ngạc, tương đương chưa từng rời đi ánh mắt. Vị diện thai nhìn qua Lâm Vô Đạo, còn cho rằng mình nói sai cái gì, cho nên lần nữa đem vừa mới nói lặp lại một lần. Ta nói, chỉ cần ngươi giờ phút này rời đi, ta có thể đã hướng không gạch dưới tội trạng. Kèm theo đạo thanh âm này rơi thôi. Lâm Vô Đạo cũng là nhàn nhạt một tiếng. Những lời này ta thế nhưng là rất lâu chưa từng nghe tới. Hừ, không biết tốt xấu. Vị diện thai hừ lạnh một tiếng. Hư vô phiêu miểu đại thủ đột nhiên huy động. Trong phút chốc toàn bộ không gian bên trong sôi trào dũng động năng lượng. Hoàn toàn bạo phát, phô thiên cái địa thổ lộ mà ra, mà còn đậm đà như vậy năng lượng. Tại vị diện thai bảo vệ phía dưới, toàn bộ hướng Lâm Vô Đạo đi. Đồng thời ở giữa không trung lúc, vô tận vô cực ngươi năng lượng càng là biến thành từng cái ngập trời hung thú. Như vậy lít nha lít nhít số lượng làm cho người tê cả da đầu. Đến hàng vạn mà tính từ năng lượng biến thành hung thú hiện xương trắng vẻ. Mờ mịt ở giữa. Mang theo thiên địa năng lượng, gào thét lao nhanh, không để ý tới hướng Lâm Vô Đạo bắn tới. Mặt đối càng tiếp cận hung thú, Lâm Vô Đạo không hề bận tâm hai con ngươi không có bất kỳ cái gì ba động. Lần nữa một quyền oanh ra, Thái Hư Quyền, đồng dạng là cùng trước giống nhau như đúc nắm đấm. Nồng nặc tử mang che cản thiên địa, cuồng bạo khí tức khuếch tán vạn dặm. Nhất quyền chi uy mang theo bao trùm thiên địa uy. Hướng này đến hàng vạn mà tính hung thú đột nhiên đánh tới. Những nơi đi qua thiên địa vô cùng biến ảo. Đại địa nứt nẻ, sơn hà phá toái. Mà tiếp theo tới một màn. Càng là cùng trước một quyền giống nhau như đúc. Đồng dạng là tại sắp đến rất nhiều hung thú trong nháy mắt. Trực tiếp từ đó xuyên qua. Không cách nào đối hắn tạo thành một tia tổn thương. Thật là quá ngây thơ. Thế mà hướng về tại một cái vị diện trung tâm chỗ. Cùng vị diện chi chủ chiến đấu. Ta nhìn ngươi thật là đầu óc hư mất. Vị diện thai thấy được này hình dáng cười lớn một tiếng. Nhìn xem sập đằng hung thú khoảng cách Lâm Vô Đạo càng tiếp cận. Mờ mịt khuôn mặt trên tiếu dung càng nồng nặc. Oanh, một đạo tiếng bạo liệt vang phát ra. Đinh tai nhức óc, cuồn cuộn dũng động. Đồng thời xương trắng vẻ cùng tử mang trực tiếp ngút trời mà lên. Lâm Vô Đạo thân ảnh tại một kích này phía dưới trong nháy mắt hóa thành tê nát. Tiêu tán ở trong thiên địa. Ha ha, mờ mịt vị diện thai điên cuồng cười to. Mà nhưng vào lúc này, một cỗ cực kỳ nồng nặc khí tức nguy hiểm bao phủ toàn thân. Vậy mà khiến cho vốn là mờ mịt vị diện thai có chút run rẩy. Khí tức nguy hiểm từ tứ phía bát phương truyền ra. Nó duy nhất có thể kịp phản ứng chính là nhìn thấy tứ phía bát phương xuất hiện vô số cái Lâm Vô Đạo. Đồng thời đều là lẫn nhau một quyền đánh về phía bản thân. Phô thiên cái địa khí tức tại toàn bộ trong hư không cuồn cuộn dũng động. Mang theo vô tận năng lượng hướng vị diện thai vài quyền rơi xuống. Tiếng vang trầm trầm phát ra. Vị diện thai tại rất nhiều Lâm Vô Đạo một quyền phía dưới. Kèm theo tiếng vang phát ra. Trực tiếp hóa thành từng sợi xương trắng sắc khí thể, dũng động mà ra, cùng một thời gian, theo lấy vị diện thai hóa thành khí thể, này đến hàng vạn mà tính hung thú cũng là tại cùng một thời gian hóa thành khí thể. Trong lúc đó, toàn bộ trong hư không bị nồng nặc xương trắng vẻ bao phủ, tràn ngập, người liền tính xuất thủ đem ta công kích thì như thế nào? Tại bản thân không gian bên trong, ta là bất tử tồn tại. Vị diện thai thanh âm trong hư không vang lên. Đối với cái này Lâm Vô Đạo khuôn mặt phía trên cũng không có quá đa biến hóa. Hai mắt khẽ híp, lạnh nhạt liếc nhìn lấy chung quanh khí thể. Về phần lúc trước một kích kia, tự nhiên là Lâm Vô Đạo vận dụng thái hư phương pháp. Không những tốc độ cực kỳ nhanh, đồng thời tử khí biến ảo thân thể, mới tạo thành như vậy giả tạo. Lạnh nhạt liếc nhìn phía dưới, hai tay huy động, vô cùng vô tận tử mang từ trong thân thể dũng động mà ra. Nghiễm nhiên ở giữa, Lâm Vô Đạo thân thể liền phảng phất là một cây cầu một loại. Cuồn cuộn không ngừng tử mang tràn ngập, vẻn vẹn là thời gian nháy mắt. Nguyên bản toàn bộ trong hư không đều là xương trắng vẻ tình trạng đã biến mất. Giờ phút này hư không trực tiếp là bị phân là hai loại sắc thái. Một nửa là xương trắng sắc, một nửa là nồng nặc tử mang sắc. Không có cho vị diện thai qua nhiều thời gian, Lâm Vô Đạo đại thủ duỗi ra, bàn tay mở ra, dùng một loại nắm tay tư thế năm ngón tay nắm chặt. Trong phút chốc, toàn bộ thiên bắt đầu run rẩy lên tới. Dùng Lâm Vô Đạo làm trung tâm, một cơn lốc xoáy chậm rãi xuất hiện. Vòng xoáy thể tích cũng không lớn, nhưng trong đó ẩn chứa cỗ kia năng lượng lại là nồng nặc đến cực điểm. Cầu hoa tươi hết thảy đều là tại trong điện quang hỏa thạch hoàn. Thành, Lâm Vô Đạo phía trước này từ nồng nặc tử mang biến ảo vòng xoáy. Trong lúc đó, sinh ra cường đại hấp xả lực, đúng có một bộ khí thôn sơn hà khí thế. Tại vòng xoáy phía trước, như thế khổng lồ xương trắng sắc khí thể, theo lấy vòng xoáy bên trong cực mạnh hấp xả lực, trực tiếp là dùng một loại mắt trần có thể thấy tốc độ bị vòng xoáy hút vào. Hừ, trong lúc đó, vị diện thai hừ lạnh một tiếng, đồng dạng là tất cả bạch sắc vật thể biến ảo ngưng tụ. Tiếp theo một đạo xương trắng sắc vòng xoáy xuất hiện, cường đại hấp xả lực cũng là bung ra. Khí thôn sơn hà giống như khí thế không cách nào nói rõ. Trong lúc nhất thời, hai đạo cường đại như thế vòng xoáy điên cuồng chuyển động, lẫn nhau muốn từ đối phương hấp thụ càng nhiều năng lượng. Cả hai lẫn nhau hấp xả, toàn bộ trong không gian hư vô sớm đã là cuồng phong gào thét. Thậm chí xa xa này nguy nga cung điện, đều là đang gào thét phong thanh phía dưới hóa thành mảnh vụn. Cái này thế nhưng là tại ta không gian bên trong, có vô tận lực lượng có thể sử dụng. Ta nhìn ngươi ngươi có thể chống đỡ đến khi nào? Vị diện thai tức giận một tiếng. Cái này nhường vị mặt thai thế nào bất phẫn nổi giận. Dù sao nó chữ sinh ra đến nay một mực là chúa tể tồn tại. Mặc dù chưa bao giờ gặp có thể xông vào người ở đây, nhưng cũng có thể nắm giữ thế giới hết thảy. Chưa từng có giống như hôm nay như vậy bị người khi dễ qua. Về phần ra tay trợ giúp Kenton đám người cũng bất quá là cảm thấy thú vị mà thôi. Dù sao bản thân nếu như muốn giết ai úp tay diệt thôi. Có thể hôm nay hết thảy khiến bản thân cực kỳ không thể tiếp nhận. Nghe nói vị diện thai lời nói, Lâm Vô Đạo không có bất kỳ cái gì trả lời, mà là dùng hành động nói rõ hết thảy. Mạnh mẽ hấp xả lực vòng xoáy tại điên cuồng vận chuyển. Lâm Vô Đạo cong ngón búng ra, một đạo hồng mông khí bắn ra, khiến vòng xoáy tự chủ xoay tròn, mà mình thì là rời đi tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp lách mình rời đi. Hướng phía trước này xoay tròn bạch sắc vòng xoáy nổ bắn ra mà ra. Tại nổ bắn ra thời điểm, toàn thân khí tức bắt đầu khuếch trương dũng động. Đồng thời lần nữa có nồng nặc tử khí bắn ra. Cái này một màn xuất hiện, nhường vị mặt tóc máu ra kinh khủng kinh hô thanh âm. Ngươi, ngươi tại sao có thể có nồng đậm như vậy năng lượng? Tiếng kinh hô từ vòng xoáy bên trong phát ra. Một tiếng này phát ra, kém điểm khiến vòng xoáy bị tử mang vòng xoáy hấp xả đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.